Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Phá Giới Phù. Kỳ binh đột xuất, Liệt Như Ca cùng Thiên Đạo Hiên thân thể của hai người cường độ. Chỉ là huyền tông hậu kỳ thôi, căn bản gánh chịu không được này kịch liệt lực phản chấn. Hứa Dương thân hình nhanh như quỷ mị, xông lên phía trước, liền muốn đem hai người đánh giết. Cướp đoạt phẫn nộ phù lục, bỗng nhiên hét dài một tiếng, một bóng người màu xanh, như ưng chuẩn giống như ác liệt nhào đến, ngăn lại Hứa Dương. Hải Đông Thanh nhào tới, hơi thở của hắn cường thịnh cực kỳ, tựa hồ đã lên cấp đến huyền tông cảnh giới. Khi hắn trên người, có tới 24 khối phù lục ở vận chuyển, làm cho Hải Đông Thanh thực lực tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa quán đính chi lực tăng cường. Hải Đông Thanh lúc này mang cho Hứa Dương uy hiếp, còn muốn ở Hải Đông chính bên trên. Hứa Dương, vốn là niệm tình ngươi là nhân tài, muốn thu làm ta dùng. Thế nhưng ngươi quá không thức thời, dĩ nhiên luyện hóa 10 khối phẫn nộ phù lục. Hiện tại bản vương tử không thể không giết ngươi. Phàm là ngăn cản ta thành tiên người, đều phải chết. Hải Đông Thanh khí tức bạo ngược, hai con mắt của hắn hiện màu vàng óng. Dường như ưng chuẩn bình thường yêu dị ác liệt. Người không phải Hải Đông Thanh, chân chính Hải Đông Thanh, e sợ đã sớm bị ngươi giết. Hứa Dương vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lớn tiếng quát, ồ, không hổ là tiểu sát thần, bản tọa chỉ là hơi hơi triển lộ một hồi khí tức, liền để ngươi nhận ra được. Hiện tại, bản tọa càng thị phi muốn giết ngươi không thể. Hải Đông Thanh vàng óng ánh con mắt lóe lên, ung dung thong thả địa nói rằng, kỳ thực, Hải Đông Thanh không chỉ có bị bản tọa giết chết, còn bị bản tọa ăn hết. Hê hê, người cũng hóa thành bản tọa lương thực đi. Kỳ thực Hứa Dương là không nhìn ra Hải Đông Thanh dị thường, chỉ có điều, Hải Đông Thanh lại không có bị phẫn nộ phù lục đoạt đi thần trí, biến thành cỗ máy giết chóc, trong khi nói chuyện, còn rất có trật tự, vậy thì lộ ra kẽ hở. Hứa Dương ngôn ngữ một gạt, phải biết rồi chân tướng, e sợ ở tiến vào bách tộc cổ chiến trường trước, Hải Đông Thanh cũng đã bị đoạt buông tha. Này đoạt xá ra hỏa thực sự là đáng sợ, lại làm cho cả Hải Vân Hoàng tộc đều không thể nhận ra chân thân. Hứa Dương thầm nghĩ, lại là một trưởng bổ ra, cùng Hải Đông Thanh kịch liệt quấn đấu. Đấu hai chiêu, Hứa Dương là xong giải Hải Đông Thanh nội tình. Đoạt xá Hải Đông Thanh người cường giả kia, xác thực đáng sợ, nhưng chế ngự với Hải Đông Thanh thực lực của bản thân. Rất nhiều mạnh mẽ huyền thuật, căn bản là không có cách triển khai hoàn chỉnh uy lực. Người không phải là đối thủ của ta. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hắn cả người thải quang lưu truyền, bát cực dung hợp lá bài tẩy, lần thứ hai vạch trần. Ha ha, bản tọa chỉ cần kéo dài một, hai liền vậy là đủ rồi. Hải Đông Thanh cười to. Một bóng người nhanh chóng về phía trước, hướng về trọng thương ngã xuống đất Thiên Đạo Hiên, Liệt Như Ca, đánh giết mà đi. Chính là Hải Đông Thanh thuộc hạ Mạc Vũ Xanh. Hắn vào thời khắc này kỳ binh đột xuất, chính là vì trực tiếp cướp giật phẫn nộ phù lục. Một khi bị Mạc Vũ Xanh thành công, như vậy Hải Đông Thanh lại dung hợp hai đại thượng quốc vương tử trong cơ thể tổng cộng 36 đạo phù lục, thực lực của hắn thì sẽ trong nháy mắt tăng nhanh như gió, lần thứ hai tăng lên gấp đôi trở lên. Giỏi tính toán, chỉ tiếc không khỏi cho người khác làm áo cưới. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hắn và Hải Đông Thanh rồi hướng oanh một cái, đem người sau đẩy lui. Ngay ở Mạc Vũ Xanh huyền thuật sắp tiếp cận cái kia hai tên thượng quốc vương tử thời điểm, một hoành văn quần áo thanh niên bóng người bỗng nhiên nhảy ra, liên hoàn ánh đao sắc bén bổ ra, như từng đạo thác nước, khí thế tuyệt luân. Mạc Vũ Xanh đột nhiên không kịp chuẩn bị, cả người 6, 7 đạo huyết quang đồng thời tràn ra, máu như dũng tuyền. Hắn rên lên một tiếng, về phía sau ngã bay. Ha ha, hai vị đều cũng có bí mật nhân vật, thực lực như vậy, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Một tên hoành văn quần áo thanh niên, nhấc theo hai cái thượng quốc vương tử, khẽ mỉm cười. Bách Thương Hạo, Hải Đông Thanh nổi giận. Người dám thu ngư ông thủ lợi. Tại đây Thiên Nộ Thế Tôn lăng tầm. Bất luận người nào đều không thể chạy trốn. Người bây giờ đi ra. Quá sớm. Ta giết ngươi. Phù lục đều là ta. Hải Đông Thanh, Hứa Dương đồng thời hướng về Bách Thương Hạo đánh giết mà đi. Bách Thương Hạo dù bận vận ung dung, mỉm cười nói, bất luận người nào không cách nào chạy trốn. Coi là thật buồn cười. Các ngươi hai người này doanh châu tiểu quốc nhà quê, xem thật kỹ rõ ràng. Ôi, muốn lãng phí ta đây một tấm quý báu, phá giới phù. Thật không cam lòng, phá giới phù. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Ngươi lại có loại bảo vật này. Ánh sáng màu xanh lóng lánh. Một đạo to lớn màu đen vết dạn nứt bỗng dưng xé ra. Bách Thương Hạo kể cả hai tên thượng quốc vương tử. Trên người đều bao phủ nhợt nhạt ánh sáng màu xanh. Hắn chui vào màu đen vết nứt. Biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương cùng Hải Đông Thanh huyền thuật công kích. Đánh vào chỗ trống. Phát sinh rung trời nổ vang. Chết tiệt. Hải Đông Thanh gầm lên. Phá giới phù. Đây là cái gì trò chơi? Phá giới phù, một phù nơi tay, vạn cấm khó lưu. Phá giới phù, có thể loại bỏ tất cả phong cấm. Thiên Nộ Thế Tôn dù cho lợi hại, nhưng hắn chết đi 10 vạn. Nhiều năm, cấm pháp đã không đầy đủ. Không giữ được Bách Thương Hạo, cũng rất bình thường. Hứa Dương từ tốn nói, cái kia Bách Thương Hạo, hiện tại ở nơi nào? Hải Đông Thanh hỏi, không rõ ràng. Hay là ở bách tộc cổ chiến trường, hay là đã quay trở về doanh châu, này đều nói không cho phép. Hứa Dương nhàn nhạt lắc đầu. Hai cái thượng quốc vương tử trong cơ thể luyện hóa tổng cộng có 36 đạo phẫn nộ phù lục, những tấm bùa này không nghi ngờ chút nào đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi có 10 khối phù lục, ta có 24 khối. Bách Thương Hạo đem được 36 khối, còn có 2 khối phù lục. Đi đâu? Hải Đông Thanh do dự. Ta biết, Mạc gia cùng Thủy gia còn lại cao thủ cũng tìm được 2 khối phù lục, chỉ có điều đều bị Bách Thương Hạo đoạt đi. Một tiếng ho khan, mơ màng tỉnh lại là Kim Vương chậm rãi nói rằng, chết tiệt, hắn một người thì có 38 khối phù lục. Hải Đông Thanh một đôi ưng con mắt tuôn ra lãnh điện, đáng ghét. Hứa Dương, nếu như không phải ngươi, bản tọa làm sao sẽ bị hắn áp chế? Muốn chết? Hứa Dương lạnh giọng quát lên. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Bất quá là mưu đồ trong cơ thể ta 10 khối phẫn nộ phù lục thôi. Không biết, ta cũng muốn bắt được trên người ngươi 24 khối phù lục. Thủ hạ xem hư thực. Hải Đông Thanh cười khằng khặc quái dị. Như ác quỷ gào khóc. Thân thể bỗng nhiên hóa thành quỷ ảnh. Từ 4 phương 8 hướng tấn công tới. Hướng về Hứa Dương đánh giết. Hứa Dương thải quang đại thủ, ầm ầm đánh ra, càn quét bát phương, đem toàn bộ bóng đen mạnh mẽ đè nát. Đáng ghét, ta nhất thời tức bất tỉnh đầu, quên bây giờ còn không phải Hứa Dương đối thủ. Hải Đông Thanh ánh mắt liên thiểm, thầm nghĩ, mau nhanh rời đi, từ từ mưu đồ mới phải chính kinh. Vừa Bách Thương Hạo mượn phá giới phù, phá giới mà ra, đã phá hủy nơi đây cấm pháp. Hải Đông Thanh hư lắc một chiêu, một tay cắp lên trên đất mạc vũ xanh, hướng về bạch ngọc dây khóa cửa lớn phương hướng bước lên trước mà đi. Hứa Dương cũng không có truy đuổi, hắn hít sâu một hơi, tính toán Hải Đông Thanh rời đi khoảng cách, tính toán hắn đã ra Thế Tôn lăng tẩm sau khi mới chậm rãi giải trừ bát cực dung hợp trạng thái. Hứa Dương, ngươi làm sao không đuổi tới? Đem cái kia Hải Đông Thanh giết chết. Thái Ly vung vẩy quả đấm nhỏ nói. Ta ngay cả tục triển khai bát cực dung hợp. Đối với thân thể bất lợi. Nếu như Hải Đông Thanh một muội du đấu. Đợi được ta bát cực dung hợp thời gian trôi qua. Mấy người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Dương nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.